Ma Kết Thiên Yết, tiểu công chúa của ác ma. Chương 45, H. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô căn bản không nên đánh cược với nam nhân này, hắn đã là tay già đời phong hoa nguyệt tràng, cô cơ bản một chút phần thắng cũng không có, lúc ấy sao lại bị ma ám mà. Thiên Yết ôm chặt Ma Kết, mút vào cái cổ mềm nhẵn trắng nõn của cô, tay trái càng thêm dùng sức bóp mạnh đầu nhũ, hai điểm trước ngực kia của Ma Kết đã sớm không chịu nổi tra tấn, vừa hồng vừa sưng. Tay phải của nam nhân cũng đem hết khả năng mà khiêu khích cửa huyệt cô, miết hai bên cánh hoa, bóp nắn hạt hạch lại ở lối vào cào nhẹ. Hoa huy, tê bị kích thích không ngừng chảy ra mật dịch ướt át. Ma Kết rốt cuộc chịu không được, chơi đàn hoàn toàn không ra một giai điệu nào. Cô dùng hết một tia khí lực cuối cùng, mới run rẩy đưa tay khép lại nắp đàn liền cao trào trong tay nam nhân. Thấy cục cưng vô lực nằm trên nắp đàn thở dốc, ngón tay cuộn lại, hơi thở ra trên nắp đàn xanh đậm hình thành một vòng hơi nước trắng tinh mịn, cái lưng mảnh khảnh cũng cấp tốc phập phồng, tâm tình Thiên Yết quả thực tốt vô cùng. Ma Kết phản ứng nhanh như vậy, có lẽ cũng đã tích lũy mấy ngày. Đã chịu thua chưa? Ma Kết không còn lời nào để nói, đành phải để cho Thiên Yết cởi ra chiếc váy đáng thương, và quần lót trắng nho. Cho dù cô có cố gắng níu lại cũng bị nam nhân phất tay cởi ra. Em hôm nay thật xinh đẹp. Nam nhân cắn lỗ tai cô, Thiên Yết ôm lấy Ma Kết đặt cô lên nắp đàn đối diện với hắn. Ma Kết giãy giụa, khóe mắt ẩm ướt, thanh âm đều run rẩy lên. Anh, không nên ở chỗ này, sẽ ở nơi này. Thiên Yết tách ra hai chân mảnh khảnh của Ma Kết, phong cảnh bí ẩn bị nhìn thấy không sót một chút gì. Từ lúc em ở trên sân khấu anh đã nghĩ đến chuyện này. Cởi ra váy, ở trên piano yêu em. Hức, nam nhân lại còn nói hạ lưu như thế, Ma Kết xấu hổ muốn khép hai chân lại nhưng không được người nọ giữ quá chặt, không có cách nào, nhanh lấy tay che miệng rồi quay mặt qua chỗ khác. Cho em sau này mỗi lần đánh đàn đều sẽ nhớ đến anh như thế nào làm em. Anh không cần nói nữa. Đêm nay nam nhân lại bị cái gì kích thích, sao lại hạ lưu như thế, trước kia đều không có. Trong đầu Ma Kết nhịn không được hiện ra tình cảnh biểu diễn ban tối, khác biệt chính là khán giả không phải xem đánh đàn với nhảy, mà là xem. Ma Kết vừa mới cao trào một lần lại bởi vì lời nói hạ lưu thô tục của nam nhân mà hoa huy. Tê co rút lại, khóe mắt cô hồng hồng, nắm chặt tay muốn đánh nam nhân, nhưng đánh lên người nam nhân rồi lại một chút khí lực cũng không có. Không để ý cục cưng cố sức chống đẩy, Thiên Yết ôm thắt lưng Ma Kết cúi thân xuống hung hăng cắn môi cô. Ma Kết ngồi ở trên nắp đàn chật hẹp hoàn toàn không thể giữ vững trọng tâm, chỉ có thể bám vai kẹp thắt lưng nam nhân mới miễn cưỡng ổn định để không ngã sấp xuống. Thiên Yết xoa khuôn mặt mềm nhẵn sắp búng máu của cô. Kẹp nhanh như thế, đợi không kịp muốn ông xã đi vào hả? Ma Kết chỉ nhanh nhắm mắt nằm ở đầu vai nam nhân, không gật cũng không lắc. Nam nhân bình thường thích đùa giỡn cô, nhất là ở trên giường lại càng hạ lưu hơn. Ma Kết càng phản bác, nam nhân càng ôm ngôn huế ngữ lợi hại. Cho nên hiện tại cô đã có kinh nghiệm, đó là không để ý tới nam nhân, nếu thật sự nhịn không được cũng chỉ nói một câu. Không cần nói nữa. Đầy tay Thiên Yết đều là ái dịch của Ma Kết, vừa lúc dễ dàng mà thăm dò vào mật đạo bí ẩn. Tuy rằng hai người đã làm nhiều lần, nhưng loại chuyện này mỗi lần đều làm cho Ma Kết sợ hãi, gắt gao bám vai nam nhân, cả người đều tinh tế run rẩy, tràn ra tiếng nức nở ẩn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều đã làm nhiều lần như thế, còn sợ sao? Ma Kết cúi đầu mà. Một tiếng, nam nhân tựa hồ thở dài một hơi, ba ngón tay bắt đầu di chuyển trong huyệt đạo ẩm nóng, lại từng chút vuốt ve hạt hạch, cảm thấy đã đủ ẩm ướt mới rút ngón tay ra thay bằng tính cự nóng bỏng đặt trước hoa huy. Tê ẩm ướt, Ma Kết sợ hãi kẹp chặt thắt lưng nam nhân. Nam nhân hôn hôn lỗ tai cô, nhịn một chút, nói xong đem thủy dịch còn lại bôi lên tính cự vận sức chờ phát động, chậm rãi đẩy vào. Tuy rằng không phải loại đau đớn xé rách như lần đầu, nhưng Ma Kết vẫn theo phản xạ cong thân lên, ngón tay trên vai nam nhân đều cuộn tròn. Thiên Yết dừng ở trong thân thể Ma Kết tinh mịn mà hôn gương mặt cục cưng, cổ, xương quai xanh trắng nõn, ngực mềm mại, chờ cô ngửa đầu từng ngụm thở chậm rãi thích ứng. Ma Kết thở hổn hển một hồi lâu, trong mắt đều phiếm lệ quang, mới chậm rãi vươn người tới, tìm môi Thiên Yết nhẹ nhàng mút vào. Nếu người yêu đã ám chỉ, Thiên Yết liền không khách khí động lên. Hơi hơi rút ra một chút lại hung hăng đâm vào, đem tiếng thét chói tai của Ma Kết đều nuốt hết vào bụng. Môi Ma Kết bị chặn kêu đều kêu không được, chỉ có thể từ xoang mũi phát ra tiếng rên rỉ. Nam nhân tựa như máy đóng cọc, vừa nhanh vừa mạnh mẽ từng chút đâm vào. Ma Kết thật vất vả mới phát ra tiếng, miễn cưỡng nói. Anh chậm một chút, nam nhân lại như là làm chưa đủ mạnh, bỗng nhiên ôm lấy Ma Kết ngồi lên nắp đàn, bóp mông cô ấn xuống. Ma Kết ngẩng đầu vô ý thức mà rên rỉ, thân thể cũng theo nam nhân đâm vào mà nảy lên, móng tay đều đâm vào lưng nam nhân. Thiên Yết một ngụm ngậm lấy đầu nhũ hồng của cục cưng, vươn lưỡi tận dụng hết khả năng mà đùa giỡn. Nơi kia vốn là điểm mẫn cảm của Ma Kết, bị tra tấn như thế làm sao chịu được, cả người giống bị điện giật mà run rẩy, trước mắt một mảnh trắng xóa, khi phục hồi tinh thần mới phát giác mình cao trào lần hai, tung tóe đầy bụng nam nhân, hai chân còn gắt gao kẹp chặt thắt lưng nam nhân. Ma Kết còn chưa kịp cảm thấy thẹn, chợt nghe nam nhân ghé vào lỗ tai cô bật ra hơi thở càng trầm nặng. Cô sợ hãi mà vòng tay quanh cổ nam nhân lại bỗng nhiên đứng lên đi thẳng về phía mặt tường rồi đặt cô ở trên tường. Lúc ngồi trên đàn còn có một phần sức nặng có thể đặt trên chân nam nhân để chống đỡ, hiện tại bị nam nhân biến thành cái loại tư thế này, sức nặng hoàn toàn tập trung tại vị trí kia, nam nhân tùy tiện rút ra xuyên vào một chút thì gần như có thể đâm thủng cô. Toàn thân Ma Kết ướt đẫm mồ hôi, đã kêu không ra tiếng, tay bám trên bả vai nam nhân cũng sắp vô lực, hoàn toàn như nỏ mạnh hết đà, tùy ý nam nhân điên cuồng gây sức ép. Cô nỗ lực giơ tay lên sờ sờ trán nam nhân thay hắn lau đi mồ hôi. Chỉ một chút như vậy, thì cảm thấy cả người nam nhân giật lên một chút, nhiệt lưu nóng bỏng trong nháy mắt bắn vào thân thể, nóng đến cô theo phản xạ mà run rẩy. Thiên Yết từng chút hít sâu, đặt Ma Kết giữa mình và bức tường, ở bên tai người yêu thấp giọng nói. Em có biết hay không, lúc em ở trên sân khấu đánh đàn, một bộ tinh khiết thanh thuần, làm cho anh lập tức cứng lên. Biết nam nhân lại bắt đầu muốn hạ lưu, Ma Kết nhanh nhắm mắt quay mặt qua chỗ khác, tuy rằng không nói một lời, nhưng gương mặt hồng thấu đã bại lộ tâm tư của cô. Muốn lột sạch em ngay tại chỗ, làm em trước mặt mọi người, để cho bọn họ nhìn xem học sinh ngoan ngoãn bộ dáng dâm đãng như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma Kết rốt cuộc chịu không nổi đưa tay che kín miệng nam nhân. Nam nhân lại cầm tay cô tinh tế hôn lên một ngón lại một ngón. Tuy rằng Ma Kết ghét nhất bị nam nhân nói lời nói hạ lưu, nhưng giờ phút này hai hàng lông mày nhíu chặt của nam nhân lại làm cho trong lòng cô không hiểu sao mà co rút đau đớn, rất muốn vốt lên giữa mày nam nhân. Đừng tham gia vào loại biểu diễn đồ bỏ đó nữa. Ông xã em không thích em xuất đầu lộ diện bên ngoài. Trái tim Ma Kết chậm một nhịp, ngay cả hô hấp cũng dừng lại, miễn cưỡng. Ân, một tiếng, thấp giọng nói. Sau này, sẽ không đi, vừa dứt lời, đã bị nam nhân dịu dàng ngậm môi vào. Đêm nay phát sinh nhiều chuyện làm cho tâm tình Ma Kết có chút phức tạp. Một bạn học tốt như Cố Trạch lại công khai tỏ tình với cô bị sốc cũng có chút áy náy. Cô đã yêu Thiên Yết nên không có cách nào chia trái tim cho người khác. Thiên Yết bá đạo lại lãng mạn, đối với người khác lãnh khốc, đối với cô lại dịu dàng, giống như răng ra một cái lưới đầy mật, làm cho cô căn bản không thể trốn, hiện tại đã hãm sâu vào không thể quay lại. Nam nhân sẽ ôm cô cắt móng tay cho cô, mua một bó hoa hồng to ở trước mặt mọi người tặng cô, đối với ngôi sao dâng tới cửa lại hờ hững. Bỏ ra mấy triệu mua đàn muốn cô vui vẻ, muốn ở trên cây đàn cô quý trọng nhất ôm cô, kết quả cũng không có làm đến cuối cùng trên đàn. Bá đạo mà không cho phép cô ra ngoài, xuất đầu lộ diện, khi hỏi lý do lại chỉ nói là không thích, làm cho lòng cô loạn thành một khối. Lấy địa vị quyền thế của nam nhân như vậy, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ngay cả minh tinh ngôi sao cũng chạy lại, muốn cái gì được đó, nói không chừng một ánh mắt là đã có người chạy đến thực hiện dùm. Nhưng nam nhân lại phí sức mà mua niềm vui cho cô, sau 9 giờ không cho cấp dưới gọi điện thoại, sợ cô hiểu lầm còn có thể giải thích, quả thực là đem cô nâng trong lòng bàn tay. Nam nhân đối với cô tốt như thế cô cũng sắp không chịu nổi. Tuy rằng cô cũng yêu nam nhân, thân xác cùng trái tim đều trao cho nam nhân, nhưng vẫn cảm thấy không bồi thường được 1/10 tình yêu của nam nhân đối với cô. Cô thậm chí lo lắng cô có phải đã dùng hết hạnh phúc cả đời này rồi hay không? Em đang khóc cái gì? Ma Kết mở mắt ra, hết thảy trước mắt đều bị nữ ực mắt làm cho mơ hồ. Cô chớp mắt vài cái mới nhìn rõ bộ dáng nhăn mặt nhăn mày của nam nhân. Sao vậy? Không có, Ma Kết lắc đầu, càng ôm chặt nam nhân hơn, tựa đầu vào vai nam nhân. Chúng ta tới phòng ngủ đi. Thiên Yết nhặt quần áo sạch sẽ trên mặt đất lên đem Ma Kết bọc lại, ôm cô tắt đèn đi ra cửa. Đem nơi đó của em kẹp chặt một chút, nếu chảy ra cái gì đó xuống đất ngày mai Vũ Trương lại phải lau một lần. Ma Kết đập Thiên Yết một quyền, nghe thấy nam nhân cười khẽ một tiếng. Thiên Yết đặt Ma Kết lên giường, cởi ra quần áo ra. Kết quả của việc tích lũy quá lâu là làm một lần đến sắp chết. Để cục cưng nằm úp sấp trên giường làm một lần, thấy Ma Kết mệt đến không nổi nữa, vốn đã tính từ bỏ, kết quả nhìn đến thân thể cục cưng nơi nơi dính bạch dịch, hạ thể rối tinh rối mù, hoa huy. Tê run rẩy không thể khép lại, Thiên Yết bị kích thích đến mắt đều đỏ, lật Ma Kết nằm ngửa làm tiếp một lần, lúc đi tắm cũng nhịn không được lại làm một lần. Thân thể Ma Kết hoàn toàn thoát lực mà mặc cho nam nhân gây sức ép, cuối cùng ngay cả khí lực rên rỉ trợn mắt cũng mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.